Mời các bạn đến với tập thứ 338 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, thủ phạm Hoàng Tưởng Tần Lãng đã thú tội thủ tiêu 5 cô gái vũ công trẻ. Dù bị hoang tưởng, nhưng hắn lại là doanh nhân thành đạt, lợi dụng thủ đoạn cho vay tiền qua mạng để cưỡng đoạt hàng trăm cô gái khác. Vậy còn kho báu của Tịch Vĩ thì sao? Gia tài khổng lồ này đang ở đâu? Mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo nhé. Tiếng còi hơi bíp bíp vang lên, một chiếc du thuyền lớn rời khỏi cảng Tịnh Hải, lái về phía biển khơi xa xôi. Đây là tàu du lịch quốc tế mang tên Uranus. Sau khi ra khơi, sẽ đến đảo Jeju, Hàn Quốc và Fukuoka, Nagasaki của Nhật Bản trong vòng 7 ngày. Sự rộng lớn của chiếc du thuyền màu trắng không gì có thể so sánh được, giống như thành phố trên biển vậy. Trên thuyền còn có các công trình giải trí, thậm chí ngay cả nhảy băng gì cũng có. Cho dù bây giờ thời tiết chuyển lạnh cũng không phải là mùa du lịch phát triển, nhưng mà du khách trên du thuyền vẫn không ít. Thời khắc này mọi người đều đổ xô lên trên bong tàu, có rất nhiều du khách lên du thuyền lần đầu tiên nên rất hưng phấn mà vịnh lan can trông về phía biển cả xa xôi. Triệu Ngọc đang nằm phơi nắng trên ghế cạnh hồ bơi, cho dù ánh nắng chói chang nhưng gió biển ẩm ướt lạnh lẽo thổi qua vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh. Kết quả Tiểu Thư Miêu bên cạnh bỗng nhiên hắt hơi một cái, lập tức khiến chủ Triệu Ngọc chú ý. Hắn hỏi, xem ra em bị cảm lạnh thật rồi, hay là bây giờ mình vào trong khoang thuyền uống thuốc? Tiểu Thư Miêu bóp mũi lại dặn dò. Triệu Ngọc, đứng đắn một chút đi, anh quên chúng ta tới đây để làm gì à? Anh cho rằng cấp trên đang phái hai chúng ta đi du lịch đấy ư? Triệu Ngọc nhíu mày. Nghỉ phép à? Sao lại thế chứ? Rõ ràng là hưởng tuần trăng mật mà. Tiểu Thư Miêu nghiêm mặt. Đừng đùa nữa. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà bản tiểu thư cần hoàn thành. Anh nhất định phải giữ vững tinh thần đấy. Triệu Ngọc thì không để ý chút nào. Được rồi, thứ nhất bọn họ chỉ tìm được một tờ rơi quảng cáo về du thuyền Uranus ở trong ngôi nhà mà Tina từng giấu kho báu của Tịch Vĩ. Một tờ rơi quảng cáo mà thôi, có thể nói rõ điều gì chứ? Nó có thể xuất hiện ở đó trong bất cứ loại tình huống nào. Triệu Ngọc khoát tay nói. Ví dụ như mua đồ được tặng bọc khoai lang gì đó, hoặc là sau khi tòa nhà trống không, có người đi vào chơi, mang nó theo. Tina khôn khéo như vậy, nếu như kho báu của Tịch Vĩ thật sự có liên quan tới chiếc thuyền này, thì không có khả năng sẽ để lại manh mối đâu. Tiểu Thư Miêu không hề phản bác, chỉ hỏi lại. Được, vậy thì thứ hai thì sao? Triệu Ngọc dựng thẳng hai ngón tay lên. Thứ hai, chúng ta đã điều tra tin tức về Uranus rồi. Chiếc thuyền này tiến vào trong nội địa Hàn Quốc, chỉ đỗ ở đảo Jeju nửa ngày. Đảo Jeju vốn là một hòn đảo cách nơi Tina giấu kho báu của Tịch Vĩ một khoảng cách rất xa. Mà thứ ba, công việc này là cha em giao cho chúng ta, em không cảm thấy hơi không chính đáng à? Triệu Ngọc học khẩu khí của Miêu Khôn nói. Tiểu Triệu à, chúng ta đã tìm được một manh mối, còn dẫn anh lên du thuyền điều tra thêm đi. Triệu Ngọc thở dài. Sau đó thì sao? Sau đó thì chẳng có gì hết. Em không hiểu à? Ông ấy cố ý phái hai chúng ta lên du thuyền xem xét, trên thực tế là để hai chúng ta chơi đùa một thời gian thôi. Triệu Ngọc vẫn thào thào bất tuyệt. Đương nhiên anh còn có thể nói ra điểm thứ tư, cho dù Tina thật sự đưa đồ lên du thuyền này, hiện giờ đã qua một thời gian lâu như vậy rồi, khẳng định là không thể nào còn ở trên thuyền nữa, đúng không? Triệu Ngọc hé miệng. Thứ năm, còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Tiểu Thư Miêu ngắt lời. Miêu Anh nghiêm túc nói. Triệu Ngọc, thứ nhất, không phải tờ rơi quảng cáo được phát hiện ở nơi nào dễ thấy trong căn nhà đó, mà là bị giấu ở một nơi khá bí ẩn, có khả năng có người cố ý để lại. Còn nữa, tòa nhà rỗng tuếch, không để lại thứ gì, vậy thì tờ rơi quảng cáo mà chúng ta tìm được quá không bình thường. Anh nói Tina thông minh như vậy, không có khả năng để lại đầu mối. Nhưng mà, anh thử cân nhắc tình cảnh của cô ta ngay lúc đó xem. Lúc ấy cô ta bị Lundi truy sát, biết mình có khả năng sẽ bị giết chết, nên đã để lại một tờ rơi như vậy, có lẽ là muốn để cho người của cô ta một chút manh mối. Thứ hai, Tiểu Thư Miêu cũng dựng thẳng hai ngón tay. Mặc dù du thuyền chỉ tới đảo Jeju, nhưng mà anh đừng quên, biển của Hàn Quốc vốn không lớn, Tina hoàn toàn có thể dùng thuyền nhỏ khác để chuyển đồ đi. Việc du thuyền qua kiểm tra của hải quan không giống những phương tiện khác. Nếu như cô ta thật sự lợi dụng du thuyền để di chuyển kho báu của Tịch Vĩ, thì cũng là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Tiểu Thư Miêu tiếp tục phản bác. Thứ ba, cha em là quan chỉ huy phòng đặc cần, lời nói của ông ấy chính là mệnh lệnh. Cho dù trong chuyện này có xen lẫn tình cảm riêng, nhưng vẫn không thể đơn giản cho rằng ông ấy chỉ muốn chúng ta đi chơi. Thứ tư, lỡ như thứ kia thật sự ở trên du thuyền thì sao? Vậy thì cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tìm bằng được nó chứ. Cho nên, Triệu Ngọc, lý do của anh đều không phải là lý do. Anh hãy có thái độ đứng đắn đi. Miêu Anh cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định. Chúng ta không phải tới đây chơi thật đâu. Ha ha ha ha ha ha. Triệu Ngọc phát ra tiếng cười đã lâu không thấy, hắn cầm lấy một cốc nước cam và nói: Miêu Miêu à, cuộc sống không dễ dàng đâu, hãy thử tha lòng chút đi. Từ sau vụ án nhật ký giết người, em vẫn chưa tìm được trạng thái tốt nhất của mình về. Yên tâm đi. Triệu Ngọc nhấp một ngụm nước cam và nói tiếp. Đừng nói sẽ không có chuyện gì. Cho dù có chuyện, vẫn còn có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em. Tốt xấu gì anh cũng vào phòng đặc cần sớm hơn em một chút. Nào, để tiền bối dạy dỗ em vài chiêu. Còn dám nói nữa à? Tiểu thư Miêu hậm hực ngồi ở ghế nằm bên cạnh Triệu Ngọc, vô cùng nghiêm túc nói. Nếu không phải có anh, em đã không lo lắng đến vậy rồi. Chẳng lẽ anh không ý thức được anh đi đến đâu chỗ đó sẽ lập tức xảy ra chuyện sao? Hả? Ngài thám tử sao chổi của tôi? Triệu Ngọc quyền miệng. Nói mò, sao lại nói chống em như vậy chứ? Cái gì mà sao chổi? Ông đây là thám tử, nơi nào có vụ án thì đi nơi đó thôi. Sao lại là anh đi đến đâu chỗ đó xảy ra chuyện được? Tiểu thư Miêu nhèo mắt lại. Thật sao? Đảo kỳ tích, vụ cướp bóc của Khương Khoa, vụ cháy ở trang trại bò, còn có mấy lần đi nước ngoài nữa. Chính anh cũng rõ ràng trong lòng, còn cần em kể lại với anh một lần nữa về những chuyện liều mạng mà anh từng trải qua sao? Việc này... Triệu Ngọc nghẹn lời, thực ra thì hình như Sa Lung thám tử còn có rất nhiều nhiệm vụ khác ở nước ngoài mà Miêu Anh không biết. Nó đều có tình huống tương tự. Đương nhiên, trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ, dù sao trên người mình cũng có hệ thống kỳ ngộ. Không có kỳ ngộ thì còn gọi gì là hệ thống kỳ ngộ nữa chứ? Triệu Ngọc lúc này làm vịt chết mạnh miệng. Những vụ mà em nói đều là anh trùng hợp gặp phải trong lúc phá án thôi. Sự thật chứng minh những chuyện mà anh gặp phải đến cuối cùng đều ít nhiều liên quan tới việc phá án mà. Nên đó cũng là nhờ anh dựa vào manh mối mà tìm được. Đâu thể xem anh như sao chổi chứ. Hơn nữa, Triệu Ngọc lại nhấp một ngụm nước cam. Đừng thấy anh gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng đến cuối cùng chẳng phải tất cả đều được ông đây giải quyết tốt đẹp ư? Nếu là sao chổi, há chẳng phải đã sớm ngỏm rồi à? Anh thấy... Triệu Ngọc lại giở trò xấu, ôm Tiểu Thư Miêu vào lòng. Em phải gọi anh là Phúc Tinh mới đúng. Miêu Anh lại hắt xì hơi một cái. Được được được, Phúc Tinh cái đầu anh. Nhưng mà hai chúng ta vẫn phải nghiên cứu về kế hoạch điều tra chứ. Anh cảm thấy chúng ta nên bắt tay từ chuyện gì đây? Hả? Phúc Tinh của em? Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói. Anh cảm thấy hãy ra tay từ bản làm căn trước đã. Bệnh cảm cúm của em càng ngày càng nặng. Nếu đến cả nữ thần của anh mà anh cũng không hầu hạ tốt, thì còn gọi gì là Phúc Tinh nữa? Cho dù Triệu Ngọc có phải Phúc Tinh hay không, thì cái miệng quả đen cứ như đã được khai quang rồi. Tối đầu tiên, sau khi hắn và Miêu Anh lên thuyền, bệnh cảm cúm của Miêu Anh càng trở nên nghiêm trọng. Giờ phút này đã uống thuốc và nghỉ ngơi trong khoang. Đương nhiên là Triệu Ngọc phải chăm sóc nữ thần của mình. Thế nhưng Miêu Anh lại bảo hắn đi tìm manh mối. Triệu Ngọc bướng bỉnh nhưng không được, đành phải để Tiểu Thư Miêu ở lại phòng, còn mình thì đi dạo trên thuyền. Đi ra khỏi căn phòng, dọc theo hành lang, đi về phía đại sảnh du thuyền, hắn không nhịn được mà ai thán một tiếng. Bởi vì từ giây phút tiếp nhận nhiệm vụ này trở đi, Triệu Ngọc đã không coi chiếc du thuyền này như chuyện gì đáng kể. Mặc dù những gì Tiểu Thư Miêu nói đều có lý, nhưng Triệu Ngọc đã phân tích và khẳng định chiếc thuyền này không có một chút xíu gì quan hệ với kho báu của Tịch Vĩ. Tờ rơi quảng cáo có liên quan tới du thuyền Uranus, mặc dù được tìm thấy trong kho báu của Tịch Vĩ, nhưng điều này vẫn chưa thể chứng tỏ điều gì. Hắn cảm thấy cho dù Tina muốn để lại đầu mối gì thì cũng không thể để lại một manh mối dễ nhận thấy như vậy được. Hơn nữa, Triệu Ngọc tính sơ qua, hôm nay cách thời gian hắn phá vụ án nhật ký giết người đã 10 ngày, lại tính cả thời gian trong lúc phá án, thì hắn cách sự kiện ở Hàn Quốc đã gần một tháng. Phải biết rằng, khẳng định là người Hàn Quốc tìm được tờ rơi quảng cáo kia trước. Chỉ bằng những người khôn khéo như Lee Jin-ju, chỉ sợ đã sớm tra tìm chiếc du thuyền này một cách triệt để rồi. Nếu thật sự có manh mối, chỉ e sẽ không tiết lộ manh mối cho phòng đặc cần một cách thẳng thắn như thế. Hơn nữa, Triệu Ngọc hiểu cha vợ Miêu Khôn rất rõ. Khi nhận được cuộc điện thoại của Miêu Khôn, hắn đã nhận ra sự qua loa trong câu chữ của ông ta, cho nên hắn vô cùng chắc chắn rằng sở dĩ Miêu Khôn phái mình và Miêu Anh lên du thuyền tiến hành lục soát chẳng qua là có tâm tư mà thôi. Kể 1.000, nói 1.000, ông ấy vẫn sợ cô con gái ruột của mình xảy ra nguy hiểm, cho nên mới cố ý sắp xếp như vậy. Triệu Ngọc đã sớm nhận định, hành trình du thuyền lần này của hắn và Miêu Anh thực ra chính là một kỳ nghỉ phép được biến tướng. Thế nhưng tiểu thư Miêu lần đầu tiên làm nhiệm vụ lại không cho rằng như vậy. Mặc dù bị cảm, nhưng rõ ràng Miêu Anh còn hưng phấn hơn cả Triệu Ngọc, luôn cảm thấy đây là lần đầu tiên xuất mã của mình. Cho dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, điều tra bằng được manh mối. Ai? Triệu Ngọc lại thở dài, dù thuyền lớn như thế, mình đi chỗ nào tìm manh mối đây? Một tờ rơi quảng cáo mà thôi, sao có thể liên quan tới kho báu của Tịch Vĩ chứ? Ai ngờ, Triệu Ngọc vừa than xong một tiếng, thì đầu hành lang lối vào bên cạnh hắn, cũng truyền tới một tiếng thở dài. Hả? Tiếng thở dài của người này lập tức khiến cho Triệu Ngọc chú ý. Ngẩng đầu nhìn qua, hắn thấy bên cạnh thùng rác ở ngoài hành lang đang có hai người đứng đó, một người trẻ tuổi và một ông lão. Người phát ra tiếng thở dài chính là ông lão kia. Ông lão khoảng tầm 60 tuổi, thế nhưng ăn mặc lại rất thời thượng, mặc quần caro và áo sơ mi hoa, tóc uốn xoăn, nói tới nói lui còn gật gù đắc ý, trông cực kỳ cao cao tài thượng. Có điều ánh mắt của Triệu Ngọc rất sắc bén, hắn thông qua cách ăn mặc của ông lão có thể thấy được người này chắc không phải một người nghèo khổ. Quần áo trên người ông ta đều là hàng hiệu, trên dưới toàn thân đều lộ ra một loại khí chất sặc mùi tiền. Trên khoang của du thuyền vốn không cho phép hút thuốc, nhưng người này lại lờ đi phép tắc, cầm một điếu xì gà rất to, vừa rít mây nhà khói, vừa xả bực tức lên người trẻ tuổi. Lão già cắn răng mắng một câu, còn bà nhà đó, chắc chắn là hắn ta cố ý, cái gì mà bữa tiệc du thuyền đặc biệt chứ? Hắn ta cố ý để chúng ta mất mặt mà thôi. Ai cũng biết hết. Ai cũng biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thế mà, không ngờ lại còn đưa mấy người này đến trước mặt tôi. Cậu nói xem, có phải là hắn ta cố ý không? Nói rồi, lão già hùng hằng dí điếu xì gà vào thùng rác, ép tắt tàn thuốc. Có vẻ như mới chỉ hít được vài hơi điếu xì gà kia, nhưng ông ta vẫn trực tiếp ném vào thùng rác. Xì gà rể rách gì vậy? Kém xa xì gà của Cuba nhiều. Người này mở miệng là một tiếng thủ tục. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc đang chăm chú nhìn mình thì mới thoáng tém tém lại. Lão già khoát tay áo với người trẻ tuổi. Đi thôi, mệt mỏi với những kẻ mù này rồi. Đến phòng khiêu vũ bên kia đi, xem có cô gái nào xinh đẹp hay không. Nói rồi, ông ta vinh vào đắc ý đi qua trước mặt Triệu Ngọc. Lúc gặp thoáng qua còn cố ý lườm Triệu Ngọc một cái. Người trẻ tuổi kia chắc là trợ lý hoặc là thư ký của lão già. Nhanh chóng cúi đầu khom lưng đi ở sau. Triệu Ngọc nhìn về phía khoang thuyền mà lão già kia đi tới, lập tức hiểu ra điều gì đó. Phải biết là lần này hắn đi làm việc công, nên dù thế nào cũng phải đặt trước căn phòng tốt nhất chuyến du thuyền này. Thế nhưng cấp trên vì để giữ sự khiêm tốn, nên chỉ thuê cho bọn họ một căn phòng tráng lệ có ban công. Nhưng loại phòng này vẫn chưa phải căn phòng tốt nhất trên chiếc Uranus này. Căn phòng tốt nhất đều ở đầu hành lang mà lão già vừa đi tới. Nơi đó tất cả đều là phòng tổng thống của du thuyền, thậm chí có cả bể bơi cỡ nhỏ. Ở đó một đêm cũng mất ít nhất 10.000. Xem ra, Triệu Ngọc nhìn bóng lưng ông lão rời đi một cái, nói thầm trong lòng. Tên này đúng là một thổ hào. Hơn nữa, tuổi đã cao thế rồi mà còn muốn đi tìm cô gái nào đó à? Thật là... hay là... Triệu Ngọc không nhịn được nghĩ... Hay là mình cũng đi theo ông lão kia tới phòng khiêu vũ chơi một lúc xem. Ừ, lại suy nghĩ một chút. Thôi vậy, mình là một người đàn ông, theo đền thờ trinh tiết đi khắp nơi. Không những dẫn theo bạn gái tới mà bạn gái còn đang ốm trong phòng đấy. Nếu ra ngoài chơi đùa, đúng là một tên đàn ông cặn bã mà. Cho nên, Triệu Ngọc dứt khoát, kiên quyết thay đổi phương hướng, đi về phía ngược lại của ông lão. Nói thật, Triệu Ngọc vốn không có mục đích gì khác. Mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời hắn được đi du thuyền, thế nhưng đối với người thường thấy sự kiện lớn như hắn mà nói, chỉ có một chiếc du thuyền thì căn bản không có lực hấp dẫn quá lớn. Cho nên hắn chỉ đi dạo quanh du thuyền một lúc, quan sát hoàn cảnh thế nào, sau đó xem có cái gì thú vị mà thôi. Trước đó khi ở trên thuyền, hắn đã tìm hiểu tất cả tư liệu về du thuyền này, cũng khoanh vòng mấy khu vực trọng điểm, chuẩn bị điều tra kỹ càng thêm, xem rốt cuộc chiếc thuyền này có liên quan gì tới kho báu của Tịch Vĩ hay không. Thế là Triệu Ngọc đi lên rồi xuống dưới, đi vài vòng quanh du thuyền. cuối cùng khi đã mệt thì lại trùng hợp bước vào khu sòng bạc. Nhìn thấy sòng bạc vẫn náo nhiệt, Triệu Ngọc không nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào. Ai ngờ có chuyện thú vị đã xảy ra. Hắn vừa mới đi vào, lập tức nhìn thấy lão già hút xì gà trước đó, không ngờ ông ta cũng xuất hiện ở đây. Ông ta đang ngồi ở trước bàn đặt cược, trong tay cầm bài poker và tính toán điều gì đó trong đầu. Mà lúc này hắn không thấy cậu trợ lý trẻ tuổi của ông ta đâu. Hơi thú vị rồi đây, không phải là tới phòng khiêu vũ à? Tại sao lại chạy tới sòng bạc rồi? Ở kiếp trước, Triệu Ngọc không thấy đặc biệt hứng thú với đánh cược bài bạc, bởi hắn vốn là một tay đòi nợ, đã gặp quá nhiều cảnh tượng thê thảm bởi vì đánh bạc mà cửa nát nhà tan rồi. Cho nên từ sâu trong nội tâm, hắn thực sự không thích bài bạc, hơn nữa còn có mâu thuẫn đặc biệt. Bởi vì tiếp xúc quá nhiều, hắn cũng hiểu rõ một chân lý, căn bản không có lấy một người nào thật sự dựa vào đánh bạc mà phát tài. Cho dù có thì phần lớn về sau không biết thu tay lại, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào hố sâu. Bởi vì cái gọi là 10 lần đánh cược 9 lần thua, người thực sự kiếm tiền không phải là dân cờ bạc mà là người mở sòng bạc. Giống như cuộc tranh tài vật lộn trước đó của hắn và Miêu Khôn vậy, người đặt cược vĩnh viễn không bằng người mở đánh cuộc. Có điều, mặc dù không có hứng thú với cờ bạc, thế nhưng Triệu Ngọc vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà ngồi trước bàn đánh bạc. Không hiểu tại sao mà vừa nhìn thấy cái vẻ cao ngạo bễ nghễ còn đắc chí của lão già kia là Triệu Ngọc lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho nên hắn ngồi trước bàn đánh bạc muốn đè cái vẻ bệ vệ của người này xuống. Khi Triệu Ngọc rút thẻ du thuyền muốn đổi đồng xu thì gặp phải ánh mắt coi thường đầy lễ phép của nhân viên phục vụ. Xin lỗi ngài, đây là ghế VIP, chỉ khi đổi 20.000 giờ tông mới có thể tham dự ạ. Nếu ngài muốn chơi những trò thông thường thì có thể sang phía bên kia chỉ cần 100 đồng giờ tông là có thể tham gia. Đậu xanh rau má nhà nó! Triệu Ngọc hậm hực mắng, sau đó nhìn lướt qua ba chỗ một lượt. Chỗ thứ nhất là bàn đánh cược có ký hiệu VIP màu vàng ở trước mặt hắn. Chỗ thứ hai là máy đánh bạc trông giống như máy chơi game ở đằng xa. 5 đồng là có thể cược một lần. Mà chỗ thứ ba chính là nơi ông lão cứ tỏ ra kiêu ngạo kia. Nhưng mà ông lão dường như không có tí hứng thú nào với Triệu Ngọc, chỉ khinh thường liếc nhìn hắn như trước đó, sau đó tiếp tục xem bài. Lần này thật sự khiến cho Triệu Ngọc nổi cáu, lập tức chửi thề thêm vài câu, sau đó cầm thẻ tay lớn tiếng quát nhân viên phục vụ. Đi đổi cho tôi 20 triệu giờ tông, vậy là đủ tư cách rồi chứ. Thực ra, Triệu Ngọc đơn thuần chỉ muốn quát đại vậy thôi, do hắn cho rằng casino nhỏ nhoi trên du thuyền này không đổi được 20 triệu giờ tông. Kết quả, nhân viên phục vụ vội vàng cầm máy POS lên và nói, thưa ngài, nếu là 20 triệu thì không thể sử dụng thẻ tay được đâu, nhưng mà có thể quẹt thẻ. Nói rồi, nhân viên phục vụ liền để máy POS trước mặt Triệu Ngọc, ánh mắt của anh ta còn mang theo vẻ đắc ý. Dường như hắn ta vốn dĩ đã xem thường Triệu Ngọc, không tin rằng Triệu Ngọc sẽ thật sự đổi 20 triệu giờ tông. Triệu Ngọc tức giận. Hừ, không coi người khác ra gì. Sao có thể chịu uất ức như vậy được? Lập tức lấy thẻ đen của mình ra, đưa cho nhân viên phục vụ. Hắn vốn tưởng rằng mình rút thẻ đen ra khí phách như vậy sẽ khiến cho nhân viên phục vụ bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Nhưng chàng nhân viên này, người ta vẫn bình tĩnh, cầm thẻ, nhét vào máy POS. 30 phút sau, ngồi trước bàn đánh cược, Triệu Ngọc một tay nâng cầm, một tay đùa nghịch mấy miếng giờ tông lèn kèn. 2 triệu một miếng giờ tông, 20 triệu chỉ đổi được 10 tấm mà thôi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình sẽ giống như thần bài, giờ tông chất đầy đến mức che cả mặt mình. Đổ xanh rau má cho nó, may mà ông đây là đại gia nghìn tỷ không thiếu tiền, nếu không hôm nay thật sự không biết phải vứt mặt mũi đi đâu nữa. Bài bạc thật đúng là hại người mà. Mấy chục triệu chỉ đổi được lại có mấy miếng giờ tông ít ỏi. Nếu mà thua hết, dù là đại gia, cũng phải tán gia bại sản nhỉ. Đương nhiên, Triệu Ngọc không thể nào mà cược hết 2 triệu chỉ trong phút chốc được. Qua vài lần đổi liên tục, một miếng 2 triệu giờ tông trong đó được đổi thành 20 mấy miếng giờ tông 10.000. Mà 20.000 chính là yêu cầu thấp nhất trên bàn cược VIP này, chính là mệnh giá thấp nhất cho mỗi lần cược. Với lại, điều buồn bực hơn nữa, chính là hơn 20 miếng giờ tông 10.000 của Triệu Ngọc, bây giờ chỉ còn lại có 5-6 miếng. Cũng tức là bây giờ, hắn đã thua hết hơn 1 triệu rồi. Nhưng điều khiến cho Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ chính là ông lão có mái đầu uốn xoăn kia cũng không thắng ván nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ông lão đó còn thua nhiều hơn cả mình, xấp xỉ hơn 2 triệu. Tiền của hai người họ về cơ bản đều thua cho hai người khác. Hai người đó đều là nam, một người đầu trọc tuổi trung niên, một người trẻ tuổi mặc đồ tây màu đậm, dáng vẻ như phú nhị đại. Mà trong hai người này, phần lớn số tiền thua đều thuộc về tên phú nhị đại. Trước mặt tên phú nhị đại kia chất đầy một đống giờ tổng lớn vô cùng bắt mắt. Trò chơi mà họ chơi chính là trò poker kinh điển, không có kỹ thuật gì cả. Tất cả đều dựa vào vận may. Sau khi nhận được bài, khó khăn lắm mới đợi đến lúc ngả bài. Ông lão đó đột nhiên quăng 5 cây poker lên bàn, sau đó túm lấy áo của mình, hậm hực mắng. Mẹ nó, xui xẻo chút thôi. Không chờ nữa, không chờ nữa. Thật là nhàm chán. Vũ trường thì không có gái đẹp, sòng bạc thì cứ thua tiền. Chán đời. Dứt lời, ông ta cầm lấy áo và mấy miếng giờ tổng còn dư ở trên bàn, xoay người rời khỏi. Đấu xanh giàu má nhà nó. Triệu Ngọc che mặt, trong lòng cũng thấy cực kỳ hối hận. Bản thân hắn chỉ đơn thuần là muốn nói phét. Hà cớ gì cứ phải tranh thua với ông lão vốn không quen biết cơ chứ. Mặc dù ông lão đó ngang ngược, nhưng người ta đã chọc gì đến mình đâu. Giờ thì hay rồi, nếu không phải vì muốn tranh với ông ta, mình đã không đến bàn cược này. Bây giờ ông ta đi rồi, mình còn chơi cái quái gì nữa chứ? Vì thế Triệu Ngọc chẳng còn tâm tình để chơi nữa, cũng muốn nhanh chóng ngả bài, sau đó đi về. Nhưng mà khi hắn lật bài poker lên xem, thì lại nhanh chóng ngồi thẳng người dậy. Bởi vì vận may của hắn khá tốt, lại lấy được 3 con J và 2 con 4. Trong quy tắc chơi bài poker, đây gọi là full house, hay còn gọi là củ lũ, là một cây bài tương đối lớn, không hề dễ thua. Cho tới bây giờ, đây là cây bài tốt nhất mà Triệu Ngọc gặp được. Nếu đã vậy thì mình cứ chơi một ván đi. Mặc dù Triệu Ngọc không dành bài bạc gì cho lắm, nhưng cũng coi như là người từng trải. Hắn biết rõ, nếu mà một lần cược quá nhiều, thì sẽ bị đối phương nhìn ra mình đang cầm được bài tốt. Cho nên, ngoài mặt thì hắn chẳng có phản ứng nào đặc biệt. Tùy tiện quờ lấy 2 miếng giờ tổng, quăng vào khu vực đặt cược, mỗi miếng 10.000. Mà lúc này, trên bàn cược, chỉ còn lại 2 người vẫn luôn thắng, mà 2 người này đều lựa chọn cược theo. Thú vị đây! Triệu Ngọc mừng thầm trong lòng. Nhưng mà tên đầu trọc và tên phú nhị đại vẫn không chút do dự, vẫn tiếp tục cược theo. Chết tiệt! Lần này, Triệu Ngọc hơi thiếu kiên nhẫn, lập tức quờ lên miếng giờ tổng 100.000, ném thẳng vào trong. Thế là bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Tên phú nhị đại kia nhanh chóng mở con át chủ bài của mình ra xem. Lướt nhìn qua, sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt một lúc, anh ta vẫn cầm lên 100.000 giờ tổng, lựa chọn bám sát. Nhưng mà lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tên đầu chọc kia không chút do dự, trực tiếp vơ lên 1 miếng giờ tổng 1 triệu, ném vào khu đặt cược. Ôi chết tiệt! Lần này, đến lượt Triệu Ngọc cảm thấy không chắc chắn. Tên này một lần đã quăng đến 1 triệu. Chẳng lẽ ông ta cũng có con bài đẹp sao? Của mình là củ lũ, có thể lớn hơn củ lũ, e là chỉ có tứ quý và thùng phá sảnh. Tên này thật sự may mắn đến vậy sao? Theo lý mà nói, Triệu Ngọc có dụng cụ như máy nhìn xuyên thấu tàng hình. Chỉ cần cường hóa nó rồi sử dụng là có thể nhìn thấy lá bài tẩy của đối phương. Nhưng hắn lại là một người nghĩa khí, không bao giờ làm những trò bẩn kiểu đó trên bàn cược. Dựa vào hách để ăn tiền, thì cho dù thắng nhiều đến đâu đi nữa, cũng không thể coi là có bản lĩnh được. Được thôi, không quan tâm nữa, cơ mẹ nấu ông đây bị dọa từ nhỏ đến lớn rồi, sao phải sợ mấy người chứ? Triệu Ngọc vờ lên miếng giờ tổng 2 triệu, vứt thẳng vào khu đặt cược. Lúc này tên phú nhị đại không chịu nổi, lật tay úp bỏ bài, mắng. Mẹ nó, điên rồi, hay tên điên? Hành động bỏ bài của tên phú nhị đại chứng tỏ anh ta đã bỏ cuộc, cũng tức là Triệu Ngọc và tên đầu chọc có thể ngả bài rồi. Nhưng mà tên đầu chọc vẫn bình tĩnh, không những cược 2 triệu theo Triệu Ngọc mà còn thêm 2 triệu vào đó nữa, vẫn chưa chịu ngả bài. Lần này thật sự là chơi lớn rồi, trong khoảng thời gian ngắn trong khu đặt cược đã hơn 10 triệu. Được, được lắm, ông giỏi đấy. Triệu Ngọc hít một hơi, quăng số giờ tổng cược theo của mình vào đó, sau đó dữ dằn quát lên với tên đầu chọc. Xông hết lên đi, để tôi đây xem lá bài tẩy của ông đi. Bà nó chứ. Nhìn tên đầu chọc lấy đi toàn bộ giờ tổng ở khu đặt cược, trong lòng Triệu Ngọc như đang nhỏ máu. Bà còn gì và hai con bốn của mình đã to lắm rồi, nhưng càng tà môn hơn nữa chính là đối phương vậy mà lại có 4 cây 10, vừa hay lớn hơn bài của mình. Xác suất mở ra tứ quý là rất thấp, lại đúng lúc đang vào ván mấu chốt này, trong nháy mắt mà mình đã tổn thất hơn 5 triệu, sao Triệu Ngọc có thể không phiền lòng được cơ chứ? Đúng là gặp ma mà. 5 triệu đó. Cho dù có trúng được vé số 5 triệu thì cũng phải đóng thuế. Dù cho ông đây không thiếu tiền, nhưng đó vẫn là tiền mà. Ha ha ha ha. Lúc này, tên đầu chọc xếp chồng dơ tông của mình vui vẻ nói. Ăn may mà thôi. Nếu không có bài đẹp, tôi đâu có gan mà liều mạng chứ. Triệu Ngọc híp mắt nhìn ông ta, vỗ bàn quát. Được, tiếp tục. Tiếp tục đi. Tâm lý của dân cờ bạc đều là vậy. Càng thua thì sẽ càng muốn ăn lại, đến mức khiến bản thân rơi vào vực thẳm hồi nào cũng chẳng hay. Khi Triệu Ngọc quyết định tiếp tục, trên bàn cược lại xuất hiện thêm một quý cô mặc đầm dài màu đỏ, ăn vận đẹp đẽ, ngồi ngay kế bên Triệu Ngọc. Có lẽ người phụ nữ này là tay lão luyện ở sòng bạc, vừa liếc mắt đã có thể nhận ra 1 triệu giờ tổng của Triệu Ngọc, lập tức khẽ thở dài. Ôi, kẻ lắm tiền. Trong mắt người phụ nữ lộ về ngưỡng mộ, nhưng vẫn đặt giờ tổng của mình lên bàn. Cô ta không có nhiều giờ tổng, đều là 10.000 một miếng, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 miếng. Người phụ nữ nói với đám người phú nhị đại và tên đầu chọc. Tôi chơi nhỏ thôi, mong các lão đại đây chiếu cố một chút. Tên phú nhị đại háo sắc nói. Không sao đâu, em đây xinh đẹp như vậy, bọn anh đúng là phải chiếu cố chứ nhỉ. Anh ta cố ý nhấn mạnh 2 chữ chiếu cố, mang rõ ý ngả ngớn. Nhưng mà quý cô đầm đỏ không thèm để ý, tự nhiên bỏ 10.000 giờ tổng vào khu đặt cược. Nhìn thấy cô ta đặt cược, những người khác cũng theo sau. Lúc này, tổng cộng có 5 người trên bàn cược. Ngoài 4 người này ra, còn có một phú thương ngồi đối diện Triệu Ngọc. Có lẽ tên phú thương này đã uống quá chén rồi, khuôn mặt đỏ gay. Bên cạnh còn có một cô gái mặc váy ngắn bầu bạn. Vòng đặt cược thứ nhất kết thúc, nhân viên bắt đầu chia bài. Bài đều được lấy ra từ máy nên không có cơ hội để giở trò. Mà lần này vận may của Triệu Ngọc khá tốt, 2 lá đầu vậy mà lại lấy được 2 con át. Bài như vậy chắc chắn phải cược tiếp. Nhưng vì tránh bị người khác nhìn ra nên Triệu Ngọc chỉ cược thêm 10.000. Quý cô đầm đỏ xem bài của mình, dầu dĩ nói. Xem ra bài của anh không nhỏ đâu nhỉ, theo hay là không theo đây? Tên phú nhị đại cười. Cô em xinh đẹp à, anh thấy em đừng có theo thì hơn. Ván vừa rồi họ đã chơi lên đến 20 triệu đấy. Người đẹp lắc đầu nói. Không được, bài này của tôi có thể được 1 bộ sảnh, tôi theo. Nói xong, người đẹp cũng bỏ 10.000 vào. Trên bàn cược đều là những kẻ không thiếu tiền. Qua vòng 1, 6 người đều cược 10.000 theo. Do Triệu Ngọc lấy được con át, cho nên ở vòng thứ 2, hắn vẫn dẫn đầu. Kết quả lá bài thứ 3 không được đẹp cho lắm, hắn chỉ lấy được 1 con 3. Có điều ưu thế của 2 con át vẫn khiến hắn tiếp tục theo. Quý cô váy đỏ dò dự thấy rõ. Con ba nhỏ vẫn theo, xem ra bài của anh hẳn là 2 con át nhỉ, tôi vẫn nên bỏ cuộc thì hơn. Nói rồi cô ta úp bỏ bài của mình. Không ngờ người đẹp vừa nói như thế, toàn bộ những người ở sau đều úp bỏ, ngay cả ông đầu chọc cũng không ngoại lệ. Ván này, Triệu Ngọc đã lấy được tiền trong khu đặt cược một cách nhẹ nhàng. Hắn chậc lưỡi, rõ ràng ván này vẫn chưa đạt tới mong đợi của hắn. 2 con át đều bị người khác nhận ra. Đám người này đều là những kẻ vô cùng xảo quyệt. Không bao lâu sau, lại bắt đầu ván cược mới. Ván này Triệu Ngọc vẫn tiếp tục gặp may, lấy được 2 đôi. Mà lần này, những người khác cũng không theo tiếp, chỉ kiếm được 200.000 ít ỏi. Cứ như thế mấy ván liền, giờ tông của người đẹp váy đỏ kia đều bị thua sạch. Cô ta buồn bực đứng dậy. Vận may hôm nay thật là kém, không chơi nữa. Tên phú nhị đại nhanh chóng lên tiếng. Ấy, cô em xinh đẹp, đừng bỏ đi chứ. Lại đây, ngồi chỗ của anh đi, cùng đợi ăn mừng nào. Nếu lát nữa anh đây thắng 1 ván lớn, em theo anh ăn mừng còn hơn việc em thua nhiều. Người đẹp tức giận lườm anh ta. Anh đi chết đi. Sau đó giận dỗi cầm túi sách của mình rời khỏi bàn cược. Lúc này, ông đầu chọc lên tiếng, rõ ràng là nói với Triệu Ngọc. Sao đây? Cô em xinh đẹp đã bỏ đi rồi. Chúng ta kết thúc được rồi chứ? 11 giờ rồi đấy. Triệu Ngọc đỏ mắt. Kết thúc cái đầu ông. Tiền tôi thua còn chưa kiếm lại được đâu. Thua rồi thì bỏ chạy à? Tên đầu chọc xòe tay, về mặt vô tội. Được, được rồi. Cậu đã muốn chơi, thì tôi chơi với cậu. Được chưa? Thế là trên bàn cược chỉ còn lại 4 người. 4 người cược lần nữa, lại bắt đầu một vòng poker mới. Ai ngờ sau khi bắt đầu, người đẹp váy đỏ kia cầm ly rượu vàng quay lại, trực tiếp ngồi bên cạnh Triệu Ngọc. Cô ta nhìn chằm chằm hắn. Tôi, hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu đó rồi. Sao lại trông quen như vậy nhỉ? Triệu Ngọc tằng hắng một tiếng nói. Cô à, tôi đang ngồi đây chơi bài. Cô muốn dụ dỗ đại gia thì cũng không cần phải dùng cách cũ rích này để tiếp cận chứ. Nghe Triệu Ngọc nói thế, mọi người xung quanh đều bật cười. Quý cô váy đỏ đây, mặc dù tuổi tác cũng độ khoảng 40, nhưng ăn mặc vô cùng khéo léo, dáng người cũng tương đối xuất chúng. Quả thật là một người phụ nữ có khí chất xinh đẹp. Bị Triệu Ngọc nói vậy, cô ta đỏ mặt, lập tức quay người định bỏ đi. Không ngờ Triệu Ngọc lại giữ cô ta lại nói. Ấy, đợi đã, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi. Đến đây, ngồi với tôi. Từ khi cô đến, tôi thuận lợi may mắn hơn nhiều. Người đẹp cười. Ồ, tôi đem đến may mắn cho anh sao? Vậy nếu anh thắng thì tôi muốn ăn mừng. Không thành vấn đề. Triệu Ngọc cười, gật đầu đồng ý. Tên phú nhị đại hừ lạnh không vui. Thật vô lý. Anh ăn mừng thì em không đi, lại đi tìm hắn ta á. Em cố ý làm tổn thương tấm lòng của anh sao? Nếu đã như vậy, lập trường của chúng ta cũng rõ ràng rồi nhỉ. Chắc chắn không đội trời chung. Tên phú nhị đại khinh bỉ liếc nhìn Triệu Ngọc. Nào, để xem thử. Anh có thắng nổi tôi không? Đợi lát nữa thua sạch rồi đừng có khóc đấy. Triệu Ngọc trước giờ không sợ đấu khẩu, lập tức kéo nhẹ quý cô váy đỏ hương thơm lượn lờ, đắc ý nói. Người đẹp đây có mắt nhìn, người ta đã nhìn ra anh chỉ là một tên mặt người dã thú, cặn bã có văn hóa từ lâu rồi, cho nên mới không thèm đến xỉa tới anh. Còn dám khoác lác cả, sao anh không thử xem lại bản thân mình đi? Từ đâu tới giờ anh thắng được ván nào không? Tên phú nhị đại nóng nảy. Anh, không coi người khác ra gì. Được thôi. Hắn quát người chia bài. Chia bài. Tôi muốn xem thử xem mình có thể thắng hay không. Dù thuyền chính là một thành phố không ngủ, vô cùng sáng chói. Đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Sau khi trải qua nửa tiếng trong sòng bạc, mặc dù Triệu Ngọc thắng không ít, nhưng cũng chỉ được mấy trăm nghìn mà thôi. Nếu muốn lấy 5 triệu kia trở về, thì vẫn xa vời. Mà tên phú nhị đại kia vẫn luôn không thuận, chỉ thấy rút thẻ đánh bạc ra, nhưng lại không thể lấy về. Cũng không lâu lắm, anh ta liền sai nhân viên phục vụ đi đổi giúp anh ta 5 triệu thẻ đánh bạc về. Đồng thời, anh ta còn sai nhân viên phục vụ lấy khăn tay tới, không ngừng lau mồ hôi. Vị phú thương mặt đỏ cùng tên đầu chọc thì trái lại, hai người bọn họ có vào có ra, đánh tương đối trầm ổn, từ đầu đến cuối, không lộ ra sơ hở quá lớn. Cô nàng váy đỏ thì vẫn luôn ngồi yên ở bên cạnh Triệu Ngọc, không nói gì nhiều, cũng không tái máy, tương đối yên tĩnh. Cuối cùng, khi chơi tới ván không biết là thứ bao nhiêu, Triệu Ngọc lại nhìn thấy bài tốt một lần nữa. Lại là một bộ bài lớn, gồm 3 con ca và quy tù binh. Mà lần này, Triệu Ngọc không còn bảo thủ, cũng không còn ra về nữa, trực tiếp ném về khu tập trung 200.000 thẻ đánh bạc. Tên phú nhị đại cẩn thận nhìn bài của Triệu Ngọc. Wow! Bị điên rồi à? Chẳng lẽ anh lại cầm được lá bài tù binh à? Anh xem kỹ đi, chỗ này của tôi có 3 con át, cũng có thể là 4 con át đấy. Anh không sợ hả? Nói xong, tên phú nhị đại giống như mở mày mở mặt, trực tiếp đánh cược 1 triệu thẻ đánh bạc. Cũng trầu bò thế cơ à? Tên phú thường mặt đỏ chau mày, nhanh chóng bỏ lượt, không dám theo. Nhưng mà tên đầu chọc lại ung dung thản nhiên nói. Thật sự là trùng hợp. Mấy người nhìn bài của tôi cho rõ nha. Hiện tại tôi là đồng hoa. Mặc dù so ra thì kém các anh. Thế nhưng nếu át chủ bài của tôi là 6 cơ, vậy thì tất cả các anh đều thua rồi. Nói xong, tên đầu chọc thoải mái ném 1 triệu thẻ đánh bạc vào khu đánh cược. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua, quả nhiên bài của tên đầu chọc là 4, 5, 7, 8 cơ. Từ khi chia bài cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện 6 cơ. Nếu như lá bài tẩy của ông ta thật sự là 6 cơ, vậy thì coi như là đồng hoa thuận. Đồng hoa thuận còn lớn hơn cả 4 đầu người đấy. Thế là tâm lý ưu thế trước đó của Triệu Ngọc không còn sót lại chút gì. Bài của hắn ngược lại trông có vẻ nhỏ nhất. Còn bà nhà nó. Triệu Ngọc nhìn người phụ nữ váy đỏ một cái, lại nhìn bài của mình, lộ ra vẻ bối rối lạ thường. Tên phú nhị đại thừa cơ chế nhạo. Ai, thế nào? Nói khoác lác nhiều như thế rồi, không dám lên thì rút lui đi. Lúc này, người phụ nữ váy đỏ muốn nhắc nhở Triệu Ngọc cái gì đó, nhưng sau khi tự hỏi thì vẫn im lặng. Hiển nhiên, cô này không hy vọng mình làm ảnh hưởng tới phán đoán của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm. Được, tôi lên. Cầm lấy một thẻ bài 2 triệu bỏ vào khu đánh cược. 2 triệu này cũng chỉ đơn giản là dùng để thăm dò. Hắn muốn thông qua vẻ mặt của tên phú nhị đại và tên đầu trọc để thử xem bọn họ có đang cầm bài tốt hay không. Nếu ánh mắt của bọn họ tái đi, vậy thì chứng tỏ bọn họ chỉ đang phô trương thành thế. Nhưng nếu con mắt của bọn họ thoáng phát ra ánh sáng, thì chứng tỏ trong tay bọn họ có hàng tốt. Tôi lên. Tên phú nhị đại kia không chút do dự đã đi theo 2 triệu. Mặc dù Triệu Ngọc nhìn chằm chằm đến căng cả mắt, nhưng vẫn không nhìn ra được biến hóa trong mắt của anh ta. Tôi cũng theo. Tên đầu chọc cũng không chút do dự ném vào 2 triệu. Lần này Triệu Ngọc không còn cách nào bình tĩnh được. Xem ra hai người kia thật sự là cao thủ sòng bạc, tinh thông môn đánh bạc. Muốn thông qua biến hóa nhỏ bé của vẻ mặt thì đúng là không thể phán đoán được. Hiện tại e là chỉ có thể dựa vào vận may của mình. Vốn dĩ đến thời khắc mấu chốt như thế, Triệu Ngọc hoàn toàn có thể sử dụng máy nhìn xuyên thấu hoặc là một cái máy giám định tàng hình để nhìn lá bài tẩy của đối phương. Thế nhưng hắn lại không muốn, không chỉ bởi vì cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, mà hắn cảm thấy sử dụng thủ đoạn gian lận để thắng tiền vô cùng bỉ ổi. Còn nữa, hắn cũng đang đánh cược, muốn dùng bản lĩnh thật sự của mình để thắng tiền về. Triệu Ngọc nhìn lá bài của mình một chút, lại nhìn những lá bài của người khác. Được, được rồi. Bỗng nhiên đẩy tất cả thẻ đánh bạc của mình vào khu đánh cược, hô lên. Phải cạc sớt, để tôi nhìn xem lá bài tẩy của các anh đi. Wow. Chỉ trong nháy mắt, lời của hắn không những khiến những người trước chiếu bạc cảm thấy sợ hãi thán phục, mà toàn bộ sòng bạc đều xôn xao. Rất nhiều người đều bị chữ phải cạc sớt hấp dẫn tới đây, bàn tán ầm ĩ. Phải biết là cho dù Triệu Ngọc đã thua hơn 5 triệu, thì nhưng lúc trước hắn đã đổi thẻ đánh bạc 20 triệu, Five Card Stud như thế, tương đương với việc đập tất cả hơn 10 triệu còn lại vào. Nơi này chỉ là sòng bạc trên du thuyền, xuất hiện Five Card Stud lớn như vậy ở đây. Đúng là vô cùng hiếm thấy, đến cả nhân viên chia bài cũng thấy choáng váng. Anh! Người phụ nữ váy đỏ biết át chủ bài của Triệu Ngọc, lo lắng kéo hắn một chút, muốn khuyên giải. Nhưng Triệu Ngọc đã hạ quyết tâm, quát về phía tên phú nhị đại và tên đầu trọc. Có thì đến nào, để tôi xem lá bài tẩy của mấy người thật kỹ. Tên phú nhị đại đầu đầy mồ hôi. Anh. Run rẩy hồi lâu, lúc này mới buồn bực hạ bài của mình. Hiển nhiên, lá bài tẩy của anh ta cũng không thể ghép thành ba con át tù binh. Ha ha ha ha ha. Nhưng mà sau khi tên phú nhị đại bỏ cuộc, tên đầu trọc lại lớn tiếng cười. Ông ta dùng sức lật át chủ bài, vậy mà thật sự là một lá sáu cơ. Sau khi hạ bài, hiện trường vang lên nhiều tiếng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, thậm chí còn nhớ tới nhạc phim mở đầu của phim thần bài. Hả? Đoàn người buồn bực. Tại sao lại vang lên âm thanh đó chứ? Nhìn về phía phát ra âm thanh, họ phát hiện Triệu Ngọc lấy điện thoại di động. Âm thanh đúng là truyền ra từ chiếc điện thoại đó. Nhìn thấy hắn bỗng mở bài nhạc thần bài ra, hiện trường chỉ trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh trở lại. Này, anh có hiểu quy tắc không hả? Triệu Ngọc lúc này mới tắt nhạc đi, quát tên đầu chọc. Tôi cùng anh phải cạc stud, anh muốn xem át chủ bài của tôi thì phải cùng lên chứ. Tên đầu chọc chỉ vào mặt bài nói. Tôi có theo hay không thì làm được cái gì? Giả sử anh thật sự là tù binh đi, tôi là đồng hoa thuận đó. Triệu Ngọc nghiêm túc. Vậy cũng không được, tôi là phải cạc stud hơn 10 triệu, anh không theo nổi, không thể tính anh thắng được. Cái tên này tại sao cứ cãi cố nhỉ? Được, được, được. Tên đầu chọc đầy tất cả thể đánh bạc của mình qua đó nói. Tôi đẩy qua đó, thì sao? Chẳng phải vẫn lấy được về à? Triệu Ngọc trừng mắt quát. Này, anh lừa gạt cái quỷ gì vậy? Chỗ này của anh chỉ có tầm hơn 8 triệu, chí ít còn kém 5 triệu nữa. Nếu anh không đủ tiền phải cạc stud, vậy thì anh cũng không có tư cách xem át chủ bài của tôi, không được xem lá bài tẩy của tôi. Anh cũng không thể tính là thắng. Chuyện này... Tên đầu chọc nhìn nhân viên chia bài. Nhân viên chia bài gật đầu. Đây đúng là quy tắc phải cả stud. Thật là phiền phức. Tên đầu chọc vỗ tay với nhân viên phục vụ, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đặt trên máy POS. Lúc này mới lại lấy thêm thẻ đánh bài 5 triệu tới đặt ở trên mặt bàn. Tên đầu chọc hừ lạnh nói. Được chứ, lần này hài lòng rồi chứ. Anh sẽ không cho rằng tôi ngay cả 5 triệu cũng không có chứ. Nhanh lên, nhanh mở bài đi, để chúng tôi nhìn xem lá bài tẩy của anh. Nhìn thấy đối phương gom góp được 5 triệu, Triệu Ngọc lúc này mới lật ra lá bài tẩy của mình, lộ ra ba con cà và một đôi quỳ. Tên đầu chọc đắc ý cười nói, nhìn kìa, cứ phải phí sức làm gì, có mở hay không thì cũng đâu có tác dụng gì. Nói xong, tên đầu chọc vươn người, bắt đầu vơ lấy đống thẻ đánh bạc trông chất ở khu đánh cược. Ai... Triệu Ngọc chống hai tay trên chiếu bạc, trông có vẻ sa sút tinh thần. Chậm rãi, hắn bụm mặt, ngồi xuống. Sau đó nâng tay trái, nói với một nhân viên phục vụ bên cạnh. Phục vụ, lấy cho tôi ly rượu. Vâng. Nhân viên phục vụ kia cách khá xa, nhanh chóng bưng rượu tới gần. Kết quả, một cảnh tượng khiến cho người ta bất ngờ đã xảy ra. Triệu Ngọc không nhận rượu nhân viên phục vụ đưa tới, mà vươn hai tay, quơ lên cái ghế, trực tiếp đập vào người nhân viên phục vụ. Tiếng ghế đập trúng lưng của nhân viên phục vụ kia rầm rầm, hắn ta lập tức bị nện một cái, cả người nhào lên chiếu bạc, mà rượu trong tay cũng thuận thế bay ra, tất cả rượu trong mầm đều đổ thẳng vào người tên đầu chọc đang ôm thẻ đánh bạc. Tên đầu chọc giật nảy mình, nhanh chóng đứng dậy. Đám người trong sòng bạc cũng kinh ngạc hồ lên, hoàn toàn không hiểu rút cuộc có chuyện gì. Chẳng lẽ là dân cờ bạc này vừa mới thua tiền nên điên rồi? Nhân viên chia bài hoảng sợ. Bảo vệ, bảo vệ! Nhanh chóng thông qua bộ đàm để gọi bảo vệ. Còn bà nhà nó! Mà thời điểm như thế, Triệu Ngọc lại dùng một tay nhấc tên nhân viên phục vụ bị đánh kia lên, trực tiếp tát vào mặt hắn hai cái. Sau hai cú tát, Triệu Ngọc lại dùng một tay nhấn một cái, ép hắn ta ngửa mặt lên chiếu bạc. Ngay sau đó, Triệu Ngọc lại lật khay rượu vừa rồi bị hất văng tới. Mọi người lúc này mới nhìn thấy ở dưới khay rượu, vậy mà lại cài đặt một dụng cụ điện tử màu đen. Dụng cụ này hẳn là camera, nhưng camera lại có hình tròn, trông còn cao cấp hơn nhiều so với camera bình thường. Lúc này, sau một trận ồn ào ầm ĩ, mấy nhân viên an ninh được gọi chạy đến, muốn ra tay với Triệu Ngọc. Thế nhưng nhân viên chia bài kia nhìn thấy tình huống khác thường, nên đã giơ tay với bọn họ. Người phụ nữ váy đỏ lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu hỏi. Chuyện này, đây là... Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mà lúc này, tên đầu chọc kia rõ ràng đã chột dạ, đưa tay vào túi quần của mình. Không được nhúc nhích! Triệu Ngọc chỉ vào tên đầu chọc, nói với các nhân viên an ninh. Xem trong túi quần của hắn ta có gì, bắt lấy hắn ngay! Hả? Tên đầu chọc quá sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng lại bị các nhân viên an ninh chặn ở phía trước chiếu bạc. Triệu Ngọc mắng. Mẹ nó, đây là du thuyền đó ông anh! Anh muốn nhảy xuống biển à? Chuyện này... Tên đầu chọc lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu. Triệu Ngọc chỉ vào nhân viên phục vụ và tên đầu chọc nói, anh vẫn chưa rõ sao, thông đồng với nhau, hun vốn chơi bẩn đấy. Người phụ nữ váy đỏ lại kinh ngạc lần nữa, cô ta vẫn không rõ. Hả? Chơi bẩn? Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Triệu Ngọc chỉ vào nhân viên phục vụ. Trước đó, tôi đã chú ý đến cái tên này rồi. Hắn ta mặc quần áo nhân viên phục vụ, bưng mâm rượu đã được đổ đầy, cứ đi qua đi lại ở đây. Lúc đầu rất bình thường. Thế nhưng mỗi lần tôi cầm lá bài tẩy, tên này lại trùng hợp đi qua phía sau tôi. Hắn ta cho rằng hắn cách xa như vậy, lại tương đối ẩn nấp thì tôi sẽ không chú ý. Đương nhiên, ngay từ đầu thì tôi không thể xác định được. Triệu Ngọc xòe tay ra chỉ vào người phụ nữ váy đỏ nói, mãi cho đến khi tôi bảo cô ngồi bên cạnh thì tôi mới xác định được chuyện này. Lúc ấy hắn ta vẫn luôn ở bên phải của tôi, nhưng sau khi cô ngồi vào bên phải của tôi thì đã chặn camera, cho nên hắn phải đi sang bên trái phía sau tôi. Cho nên lúc đó tôi lập tức xác định được tên này có vấn đề. Triệu Ngọc chỉ vào camera được gắn dưới khay rượu. Đấy, nhìn kìa, thứ này gọi là camera góc rộng, dưới góc độ không thể tưởng tượng được, người ta vẫn có thể xem được lá bài tẩy của tôi một cách rõ ràng. Người phụ nữ váy đỏ nghi ngờ nói. Ồ, thế nhưng cho dù thấy được lá bài tẩy của anh thì làm sao hắn ta có thể khiến người trên bàn đánh bài biết được chứ? Hắn ta... Người phụ nữ váy đỏ chỉ vào tên đầu trọc. Hắn ta không đeo kính mà. Triệu Ngọc mỉm cười. Đúng vậy, đeo kính sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Hiện tại người ở Sòng Bạc đều rất thông minh. Triệu Ngọc chỉ vào phía đối diện. Cho nên hình ảnh sẽ được phát tới đó. Hả? Ai cũng kinh ngạc hồ lên. Mọi người nhìn thấy người Triệu Ngọc chỉ chính là cô gái phục vụ mặc váy ngắn đứng bên cạnh tên Phú Thương. Cô gái này bỗng dưng giật mình, nhanh chóng giải thích. Anh nói cái gì thế? Cô vẫn luôn nghịch điện thoại. Màn hình điện thoại được cô cố ý che khuất phía sau tay tên Phú Thương. Thật ra là cô đang nhìn hình ảnh được truyền về từ camera. Sau đó báo cáo lá bài tẩy của tôi cho ba tên đồng bọn ở hiện trường. Cái gì? Nghe thấy lời này, tên Phú Thương cùng tên Phú Nhị Đại đều bị dọa sợ, lập tức đứng bật dậy. Triệu Ngọc chỉ vào tên Phú Thương. Được rồi, đừng giả vờ vô tội nữa. Anh, vị trí của anh ở sát nhân viên chia bài. Không ai có thể nhìn thấy lá bài tẩy của anh, cho nên anh nhất định phải chiếm được vị trí đó. Các người, Triệu Ngọc chỉ vào tên Phú Nhị Đại và tên đầu trọc. Các người, mỗi người chiếm một bên. Như vậy là mỗi khi có người mới tới đều sẽ tự nhiên chọn vị trí như tôi. Kiểu bố trí này quả thực hơi trẻ con. Tôi vừa ngồi đối diện với nhân viên chia bài, tầm mắt phía sau rất thoáng. Nhân viên phục vụ cầm camera có thể dễ dàng phát huy. Người phụ nữ váy đỏ cuối cùng cũng hiểu ra. Ồ, nói như vậy thì không phải là giở trò bẩn trên bài. Tôi còn tưởng rằng chơi bẩn đều là loại dấu bài trong tay áo chứ. Tất cả có 54 lá bài, máy chia bài, phương pháp đổi bài đã bị vứt đi từ lâu rồi. Hiện giờ, trò gian lận bài bạc đều cần ekip và sự kiên nhẫn. Người phụ nữ váy đỏ gật đầu nói. À, thảo nào, tại sao mỗi lần anh cầm được bài tốt thì tất cả bọn họ đều không theo? Thế nhưng một khi bọn họ cầm được bài tốt thì lại lập tức đặt cược một khoản lớn. Đúng, thời đại đang tiến bộ rồi, gian lận bài bạc đang phát triển. Trên bàn chỉ có hai chúng ta là dê, còn những người khác là sói. Cho nên bây giờ không phải là 10 lần đánh cược 9 lần thua, mà là đặt cược tất thua. Hắn vừa nói xong, tên Phú Thương và tên Phú Nhị Đại đều muốn bỏ chạy, nhưng lại bị các nhân viên an ninh cảnh giác khống chế được. Dần nhanh sau đó, dưới sự tìm kiếm của các nhân viên an ninh, tất cả đều bị lấy điện thoại di động trong túi quần ra. Triệu Ngọc nói, các anh mở ra xem đi, trong điện thoại di động được cài đặt phần mềm Zoom. Người phụ nữ kia sử dụng chế độ này của điện thoại để nói cho bọn họ biết số bài và màu sắc trên lá bài tẩy của tôi. Bởi vì là điện thoại, cho nên tương đối khó đoán. Dưới sự nhắc nhở của Triệu Ngọc, có bảo vệ mở điện thoại của tên Phú Nhị Đại ra, quả nhiên thấy một phần mềm tạo dung đang được mở trên điện thoại. Thế là sự thật đã vô cùng rõ. Tên đầu trọc, tên Phú Thương, cô gái váy ngắn, tên Phú Nhị Đại và nhân viên phục vụ, căn bản chính là một đội gian lận bài bạc. Thảo nào lão già hút xì gà trước đó, cứ trách mình xui xẻo mãi. Gặp một băng đảng như thế, làm sao có thể thắng tiền chứ? Nhân viên chia bài có chức vụ tương đối cao, hắn ta nhanh chóng xông tới, giải thích và xin lỗi Triệu Ngọc. Đúng rồi, thật ngại quá, vị tiên sinh này. Chuyện này là do chúng tôi thất trách. Chúng tôi đã liên hệ với thuyền trưởng và người phụ trách rồi, bọn họ sẽ đến xử lý thích đáng chuyện này. Nhân viên chia bài nói tiếp. Xin ngài yên tâm, thẻ đánh bạc của ngài, chúng tôi sẽ trả không thiếu một đồng nào của ngài đâu. Sau khi Triệu Ngọc nghe thấy thế, thì lại lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Anh nói cái gì? Anh là cái thá gì hả? Anh có biết tôi là ai không? Anh cho rằng chỉ cần trả lại tiền không thiếu một đồng thì tôi sẽ không truy xét các anh nữa à? Anh sao mà ngây thơ thế? Chuyện này. Nhân viên chia bài lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn ta đã cảm nhận được một luồng sát khí bừng bừng từ người Triệu Ngọc. Bởi vì Triệu Ngọc đi làm nhiệm vụ phải cảnh giác từng giây từng phút, nên hắn vẫn luôn mở máy thăm dò trong đầu, cho nên khi nhân viên phục vụ kia thoát ẩn thoát hiện ở sau lưng mình, hắn đã biết ngay trên người tên nhân viên phục vụ mang theo camera. Hơn nữa, máy thăm dò thậm chí có thể dò xét được tất cả các loại hình camera, căn bản chạy không thoát khỏi mắt thần của Triệu Ngọc. Sau đó, Triệu Ngọc lại phát hiện, mỗi khi phát xong át chủ bài, cô gái ở phía đối diện đều cúi đầu nghịch điện thoại. Thế là hắn bắt đầu nghi ngờ những người này có thể là một nhóm. Sau này, trải qua nhiều lần thăm dò, hắn càng xác nhận thân phận của những người này, thế mới xảy ra tình cảnh như lúc trước. Giờ phút này, một đám gian lận bài bạc đã bị phía du thuyền khống chế. Mà trong phòng quản lý sòng bạc của du thuyền, một người đàn ông mặc âu phục đặt một chồng thẻ đánh bạc được xếp chỉnh tề trước mặt Triệu Ngọc. Người này chính là quản lý sòng bạc. Hắn ta cung kính nói với Triệu Ngọc: "Tiên sinh, nơi này có gần 30 triệu, mong ngài nhận lấy. Chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi bắt được đội gian lận bài bạc. Sau này, chúng tôi nhất định sẽ lưu ý nhiều hơn, ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra." Anh nhân viên chia bài nói theo: "Đúng vậy, hiện tại việc gian lận bài bạc đúng là tinh vi quá. Lại có hẳn một đội gây án, dù không hề động vào bài, thật sự rất khó để đề phòng được." Triệu Ngọc nhìn đống thẻ đánh bạc, mí mắt cũng không thèm nhảy một cái, lạnh lùng nói: "Gần 30 triệu, trong số này có 20 triệu là của chính tôi. Sao vậy? Các anh muốn dùng tiền gian lận đánh bạc để đuổi tôi đi à?" Quản lý sòng bạc lập tức hiểu ý của Triệu Ngọc, vội vàng nói: "Chuyện này, vị tiên sinh này, vì những gì ngài gặp phải, chúng tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Nhưng mà đội gian lận bài bạc này thật sự tinh vi quá. Chúng tôi đã điều tra bản ghi chép lên thuyền của du thuyền. Bọn họ đều lên thuyền Uranus lần đầu tiên. Hiện giờ không có biện pháp đề phòng." Triệu Ngọc không chút khách sáo chỉ ra bên ngoài: "Có phải anh đã quên rồi không? Nhân viên phục vụ kia là người của các anh. Bây giờ tôi đang nghi ngờ kẻ điều khiển phía sau đội gian lận này chính là bản thân sòng bạc các anh đấy. Họ đều do các anh chỉ điểm. Tin tức này mà truyền khắp du thuyền thì để tôi xem các anh có còn mặt mũi nào để trốn tránh nữa không." Quản lý sòng bạc mặt đỏ đến mang tai, nhanh chóng giải thích: "Anh, không phải như vậy đâu. Chúng tôi đã thẩm vấn tên kia rồi. Nhân viên phục vụ kia đúng là do du thuyền chúng tôi thuê, nhưng hắn ta bị đội gian lận đánh bài lợi dụng, thật sự không có quan hệ gì với chúng tôi. Không tin anh có thể tự mình đi hỏi xem sao." Triệu Ngọc hừ lạnh: "Nói nhảm, các anh đã đạt thỏa thuận từ lâu, chỉ cần nhân viên phục vụ kia phủi sạch quan hệ với các anh sẽ cho hắn ta phí trợ cấp chứ gì." Quản lý du thuyền sốt ruột: "Anh không thể nói như vậy được, anh thế này là hơi quá đáng rồi đấy. Anh xem." Hắn ta chỉ vào rất nhiều thẻ đánh bạc. "Trừ đi 20 triệu của anh thì anh đã kiếm lời gần 10 triệu, chắc là đủ rồi chứ. Anh còn muốn như thế nào nữa?" Triệu Ngọc dướn thẳng cổ cười nói: "Ồ, sao hả? Anh định dở thói ngang ngược với tôi à? Vậy thì được, tôi không nói chuyện với anh. Gọi giám đốc du thuyền hoặc là thuyền trưởng hoặc những quản lý khác của các anh tới đây, tôi sẽ nói chuyện với bọn họ. Anh thì tính là vai vế gì chứ?" Quản lý du thuyền mặt đỏ tía tai ủy hiếp: "Tôi khuyên anh thấy lời thì lấy đi. Đội gian lận bài bạc thật sự không có quan hệ với chúng tôi. Những cái này là ranh giới cuối cùng của chúng tôi. Anh còn không vừa lòng, anh phải tự mình gánh chịu tất cả hậu quả. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả tiền của chính mình mà anh cũng không lấy được về đâu. Đừng có hối hận đấy." Triệu Ngọc cười nói: "Wow, tôi sợ thật đấy. Anh đang uy hiếp tôi à? Tôi sống hơn nửa đời người, đến bây giờ mới hiểu được. Hóa ra trên biển cũng có động xanh dầu má nhà nó xã hội đen đấy. Nếu đã như vậy, tôi cũng cảnh cáo anh một câu. Đám gian lận kia không chỉ gian lận bài bạc đâu. Bọn họ đã bị cấu thành tội lừa gạt rồi. Cho dù đến cuối cùng bọn họ được phán quyết công bằng, thì du thuyền các anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Cho dù các anh có cùng một hội với nhóm gian lận bài bạc hay không, chỉ cần là chuyện xảy ra ở chỗ các anh đều khó thoát khỏi bị liên lụy." Triệu Ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ngã đống thẻ đánh bạc được xếp trong chất chỉnh tề. Sau đó đến trước mặt quản lý du thuyền, ngang bướng nói: "Thằng nhóc kia, anh thật sự muốn chơi với tôi à? Vậy thì hiện giờ tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, số tiền này tôi bỏ. Sau này anh phải nhớ, tuyệt đối đừng đến cầu xin tôi lấy lại tiền. Nếu quả thật đi cầu xin tôi, vậy thì tôi muốn anh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi. Sau đó tôi mới có thể cân nhắc xem có nhận lại hay không." Từng chữ mà Triệu Ngọc nói giống như kim châm, tất cả đều chọc vào tim viên quản lý du thuyền. Đông đảo nhân viên công tác trong du thuyền này cũng vậy. Bọn họ chưa từng gặp phải người nào cuồng ngạo đến thế, ngay cả tiền của mình mà cũng không cần. Nhưng mà dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của mọi người, Triệu Ngọc lại tỏ ra thản nhiên, đi ra khỏi cửa. Chờ đã. Đến lúc này, quản lý du thuyền không thể không cân nhắc thân phận của Triệu Ngọc một lần nữa. Mặc dù hắn ta còn trẻ tuổi, nhưng đã từng trải việc đời. Hắn biết rõ, người dám nói mấy câu này hoặc là tên điên, hoặc là thật sự có thế lực. Nếu là vế trước thì không tính, nhưng lỡ như thật sự là vế sau, hắn ta không gánh nổi hậu quả này. Cuối cùng, quản lý du thuyền ngăn Triệu Ngọc lại, cúi đầu nói, xin ngài chờ một chút, để tôi xin phép giám đốc của chúng tôi. Ngài đừng tức giận, chúng tôi nhất định sẽ tìm được một biện pháp giải quyết thích đáng. Không cần. Ai ngờ, quản lý du thuyền vừa dứt lời, thì một cánh cửa nhỏ trong phòng quản lý bỗng nhiên được mở ra, có hai người bước tới. Trong đó, một người đàn ông đã có tuổi, tóc mài đã điểm xương, dáng vẻ đường đường, mà người còn lại thì là một người phụ nữ mặc váy đỏ. Mặc dù người phụ nữ không ăn mặc trang phục đẹp đẽ, nhưng lại là kiểu phóng khoáng tự nhiên. Hả? Triệu Ngọc nhận ra người phụ nữ này chính là người phụ nữ mặc váy đỏ đang ngồi cạnh mình trước đó. Giám đốc, hóa ra ngài ở chỗ này. Nhìn thấy người đàn ông cao tuổi kia, viên quản lý sòng bạc nhanh chóng lên tiếng chào hỏi, sau đó cúi đầu, lộ ra vẻ vô cùng khó xử. Hiển nhiên người đàn ông trung niên này chính là giám đốc của Uranus. Giám đốc nói, đê đê, các cậu cứ ra ngoài hết đi, chuyện ở đây giao cho tôi xử lý. Rõ. Quản lý sòng bạc mong còn không được, nhanh chóng lùi ra ngoài. Ai ngờ, điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ chính là vị giám đốc này vừa nói xong thì cũng đi theo đám người luôn. Trong phòng chỉ còn lại hắn và người phụ nữ váy đỏ kia. Lúc này, Triệu Ngọc cuối cùng cũng ý thức được, quay người hỏi người phụ nữ váy đỏ một tiếng. Cô là sếp của bọn họ à? Người phụ nữ váy đỏ đưa tay phải ra, tự giới thiệu bản thân. Ngài Triệu thật là hài hước. Tôi tên là Chu Vận Địch. Trước đó không lâu, vừa mua chiếc du thuyền này. Ồ. Triệu Ngọc gật đầu bắt tay với cô ta. Hóa ra là chủ thuyền. Hân hạnh, hân hạnh. Nhưng sau khi bắt tay, hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng hỏi lại. Sao cơ, cô biết tôi à? Chu Vận Địch trịnh trọng nói. Tôi cũng chỉ vừa mới nhớ ra thôi, trước đó chẳng qua là cảm thấy trông anh rất quen mà thôi. Trách tôi thất lễ, thần thám Triệu Ngọc danh tiếng vang dội ghế thăm du thuyền của chúng tôi, thế mà tôi lại không nhận ra, thật sự là thất lễ. Thần thám đúng là danh bất hư truyền. Vừa rồi mặc dù tôi cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng lại chỉ cho rằng một mình tên đầu chọc kia chơi bẩn, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ vốn là một đội. Biểu hiện của anh thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt. Tập 338 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.